Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, lùi công tôn điểm tướng Triệu Tử Long. Lưu Biện phất tay gọi Vũ Lâm vệ lui ra về sau. Nhìn Trịnh Hồn cười nói, người nữ nhi này xem ra diễm danh lan xa, cái này công tôn Việt cam mạo kỳ hiểm đến đây đón dâu đây. Trịnh Hồn sắc mặt cũng không dễ nhìn, nữ nhi việc vẫn là trong lòng một tảng đá lớn, hiện tại đã có tốt hôn phu, tuy nhiên thô lỗ điểm, nhưng đối với nữ nhi đó là thật tốt, bản thân lại được chủ công coi trọng, Trịnh Hồn trong lòng cũng là thỏa mãn, nhưng công tôn Toàn một lòng nổi giận, đối với chủ công đại nghiệp cũng là chuyện tốt, chủ công, cùng ta 50 danh giáo người cầm đao. Ta đi đem công tôn Việt đầu chó cát đi. Điển Vi bước nhanh ra khỏi hàng, cao giọng chiến. Thái sử Từ bước nhanh đuổi tới, đánh hổ thân huynh đệ. Từ đồng ý đi trợ sân quân một chút sức lực. Không thể, Trình Dục lên tiếng ngăn cản. Chủ công ở hổ lao quan lúc liền giết Nghiêm Cương, nếu như lần này lại giết công tôn Việt, tuy nhiên trung gian cách Hàn Châu Mục cùng Lưu Châu Mục, chỉ sợ công tôn Toàn cũng sẽ lập tức xuất binh đến tấn công chúng ta. Sợ hắn cái gì đến? Điển Vi quát to một tiếng, dường như công đường vang lên một đạo sấm nổ. Liền công tôn Toàn như vậy, tới một người giết một người, đến một đôi chết một đôi. Thái sử Từ lập tức lửa cháy đổ thêm dầu. Từ trong tay tấm này kinh hãi cung điêu, tất để cái kia Bắc Bình tiểu nhi biết rõ cái gì gọi là dưỡng do cơ trên đời. Lý Quảng trọng sinh nhìn Trịnh Hồn cái kia kích động dáng dấp, Lưu Biện thầm nghĩ Điển Vi ở Trịnh Đan điều giáo dưới, không chừng sau đó cũng biết hữu dũng hữu mưu, trở thành một mình gánh vác một phương nhân vật đây. Cái này lấy lòng nhạc phụ đại nhân thủ đoạn thực tại. Trình Dục nhìn cái này một đôi hung nhân, không thể làm gì thở dài. Không đi cùng bọn họ tranh luận, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Biện, đi nhất định là muốn đi. Chấm ngoặc kép, Lưu Biện vừa lên tiếng, Điển Vi cùng Thái sử Từ con mắt liền sáng, đang muốn mở miệng, lại nghe chủ công tiếp tục nói, bất quá không thể bằng vào chúng ta Trung Sơn quận danh nghĩa đi giết. Tuy nhiên chúng ta không sợ công tôn Toàn, nhưng chúng ta đừng đi làm con kia mãnh hổ. Để Viên Thiệu ở phía sau kiếm tiện nghi, chủ công anh minh, mấy vị lão thần đồng thanh nói, Điển Vi cùng Thái sử Từ không thể làm gì khác hơn là phồng lên miệng không lên tiếng. Nếu như chúng ta phái một cái đại gia cũng không nhận ra người, đóng vai thành cường nhân tại Trung Sơn quận ngoại tướng công tôn Việt nhân mã giết chết, đem hắn kinh sợ thối lui. Như vậy công tôn Toàn đã nghĩ không tới việc này cùng Trung Sơn quận có quan hệ. Lưu Biện đem trong lòng dự định nói ra, chủ công, phái ít nhiều đóng vai cường nhân thích hợp, ít người chỉ sợ thất thủ, nhiều người biết sẽ không bại lộ thân phận. Trịnh Hồn ra khỏi hàng hỏi, sự tình nhốt Trịnh ra việc, hắn tự nhiên muốn xử lý càng sạch sẽ càng tốt, chỉ phái đi một mình. Như vậy công tôn Toàn có nằm mơ cũng chẳng ngờ là chúng ta người. Lưu Biện vừa dứt lời, chỉ thấy Điển Vi hai tay liền ôm quyền. Chủ công yên tâm, ta nhất định đem bọn hắn giết không còn một mống. Lô Thực lắc đầu một cái. Sơn quân, ở hổ lao quan lúc công tôn Toàn gặp qua ngươi, ngươi đi liền gọi giấu đầu lòi đuôi. Thái sử Từ vừa nghe, vốn là chuẩn bị chiến bước chân cũng thu hồi đi, thường xuyên đến hướng về Liêu Đông, chỉ sợ công tôn Toàn cũng là biết mình, vậy phái ai đi thích hợp đây? Lô Thực con mắt ở trong nội đường võ tướng trên thân quét quét qua, không có tìm được đáp án, liền mở miệng do hỏi chủ công. Hắn theo Lưu Biện đưa tay nhất chỉ, mọi người nhìn về phía đứng ở phía sau bất hiện sơn bất lộ thủy một vị trẻ tuổi. Triệu, Vân, Điển Vi cuối cùng là muốn lên vị trẻ tuổi này tên. Lưu Biện đứng dậy, cao giọng nói, Tử Long nghe lệnh, Triệu Vân sải bước đi tới nhà đến, hai tay thi lễ, Triệu Vân ở, làm ngươi một người đan kỵ, đóng vai thành cường nhân đi vào Cao Dương huyện, ở nơi sơn cốc đem công Tôn Việt giết lùi, đem hắn sợ quá chạy đi, nếu như chịu không nổi, quân pháp tòng sự, ngươi có dám tiếp khiến, Lưu Biện thanh âm sát khí đằng đằng, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Thầm nghĩ công chúa nói tới chỉ sợ không phải nói đùa. Triệu Vân tiếp lệnh, nếu như chịu không nổi, đưa đầu tới gặp, vang lên mạnh mẽ thanh âm, vang vọng ở trên đại sảnh, thấy Lưu Biện chuẩn bị tán biết, thái sử Từ thật sự không chịu đựng được, đứng ra kêu lên, chủ công, cho phép Từ trốn ở một bên là Tử Long lược trận. Mỗ cũng nguyện đi, mỗ cũng nguyện đi. Lưu Biện nhếch miệng lên lên một vệt nụ cười. Các ngươi đồng ý đi quan sát Tử Long thương pháp, đều có thể đi vào. Thế nhưng coi như Tử Long chết trận tại chỗ, cũng không cho có người nào đi vào giúp đỡ. Rõ, ngoặc kép, Hà Gian quận, Cao Dương thành, công Tôn Việt mang theo 300 kỵ binh, gào thét lên trên con đường lớn chạy băng băng. Thời gian lúc thu đông chi giao, ánh mặt trời cũng không ấm áp, đại địa một mảnh khô héo. Công Tôn Việt nhưng trong lòng thì xuân phong đắc ý. Tộc huynh công Tôn Toàn thủ hạ đại tướng Đan Kinh cùng Viên Thiệu con trai trưởng Viên Đàm ở Thanh Châu đã khai chiến, mà tộc huynh đang tại điều tiết đại quân tập kết, bất cứ lúc nào chuẩn bị công diệt Viên Thiệu. Lần này công Tôn Việt đi ngang qua Bột Hải, Viên Thiệu không chỉ thịnh tình khoản đãi, trong lời nói tiết lộ muốn đem Bột Hải thái thú ấn giao cho công Tôn Toàn, để đổi lấy cùng công Tôn gia sống chung hòa bình. Công Tôn Việt đối với chuyện này không dám tự ý làm chủ, sai người cấp báo tộc huynh, ở Bột Hải lưu lại mấy ngày sau, liền hướng về Trung Sơn quận mà tới. Ký Châu trừ Viên Thiệu, công Tôn Việt trong mắt cũng không có những người khác, Hàn Châu Mục chỉ là nghe tên mà thôi. Nghiệp thành công Tôn Việt đều chẳng muốn đi, nơi đó sớm muộn là công Tôn gia địa bàn. Tướng quân, hai tên trinh sát phi mã mà đến, nhìn thấy công Tôn Việt sau lật dưới yên ngựa, phía trước bên trong thung lũng có đan kỵ chặn đường. Công Tôn Việt nghe vậy cười ha ha, có từng tìm được là phương nào nhân mã? Trinh sát trả lời, không biết là thần thánh phương nào. Công Tôn Việt trên mặt lộ ra một phần lạnh lẽo. Đi, đi xem. Không ngờ ở Ký Châu, dĩ nhiên gặp gỡ đánh cướp người. Cái này Hàn Phúc quản trị, thật sự là loạn tượng đã hiện. Công Tôn Việt đánh ngựa giơ roi thẳng mang theo kỵ binh bắt đầu gia tăng tốc độ. Không lâu lắm chỉ thấy phía trước có nhất sơn cốc. Quả thực có một ngựa đứng tại cốc khẩu. Thân hình ở trong gió rét có vẻ hơi tiêu điều. Công Tôn Việt nhảy lên chiến mã, trước tiên ra khỏi hàng, giơ roi kêu to, phía trước người phương nào chặn đường? Ta chính là Bắc Bình thái thú tộc đệ công Tôn Việt là vậy. Nghe được đối diện tiếng kêu, trên thung lũng Điển Vi liếc mắt nhìn Lưu Biện, chủ công, cái này Triệu Tử Long có được hay không a? Đối phương thế nhưng là có 300 kỵ đây. Khoảng cách xa như vậy, đến lúc đó muốn cứu cũng không kịp a. Thái sử Từ đạn cung dây cung, ai nói không kịp cứu viện, ta chi thần cung tất nhiên có thể bắn hạ nhân ngựa. Lộ Âm nghe hai người này nghị luận, nhất thời không vui, hai người lòng tốt, nhà ta sư huynh không cần. Lưu Biện thấy ba người nói chuyện, tựa ở một tảng đá lớn bên trên, chúng ta hay là phơi nắng đi. Một hồi chiến mã liền đến tay, có thể tiết kiệm được không ít tiền tài. Nhìn thấy chủ công chính mình, Lộ Âm sóng mắt tránh mấy lần, ngoan ngoãn đi tới Lưu Biện bên người, trên mặt toàn bộ đều nụ cười đắc ý. Âm, trở lại ngươi làm như thế nào tưởng thưởng? Làm sư huynh, phong thế nhưng là chăm chú tổ chức sắp xếp, sau đó thăng lên quan viên đến liền không có ai biết phản đối. Lộ Âm sóng mắt ở chủ công trên thân, lưu chuyển một hồi, nhẹ giọng nói ra, phụ thân cũng nhìn ra, vì lẽ đó gọi hai vị lão tướng quân không muốn phản đối. Phụ thân còn hỏi quá ta, sư huynh có phải hay không là ngươi cái gì thân nhân đây? Ha ha, yêu cầu đề cử, converter, lạc tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.